Hình đồ, chương 102, đánh cờ, 2, gocchuyenaudio.com. Tính ra, chỉ hơn 20 ngày nữa là đến ngày rượu vạn tuế xuất hầm cua ngày đó, ngày lành của Lưu Khám cũng đến. Nghĩ tới đây, Lưu Bang bật cười. Làm người, vẫn cứ là không cần quá nổi. Trời, vô sỉ vô lễ thì sao chứ? Lão tử chẳng phải vẫn sống tốt đấy sao? Ngược lại, mấy tên hiểu sỉ biết lễ đó lại đang ngày đêm cấu kết tranh. Đấu đó thôi, một người không cẩn thận cả nhà xui xẻo theo, việc gì mà gánh quả khổ thế chứ? Hà, có những lúc làm chuột lại là hay. Xem, năm đầu tiên Thủy Hoàng, những hộ môn phú hào bị ép di rời đến Hàm Dương, họ sống như làm. Sao, ngược lại, cứ sống cuộc đời chuột như ta đây, thì vẫn cứ tiêu dao. Tự đắc đó thôi, Lưu Bang càng nghĩ thì càng thấy đắc ý, không kìm nổi ngâm nga khe khẽ một khúc ca. Đối với việc hôn nhân với Lữ Tu, Lưu Khám không hề để tâm. Đây không phải vì Lưu Khám không ưa Lữ Tu, mà do mỗi người đều có một nguyên tắc, ví như hôn nhân, quan điểm thời xưa và hậu thế không giống nhau, hậu thế có thể theo đuổi sự tự do tính cá nhân mà một đời không kết hôn, nhưng thời đại này, bất hiếu có ba, không có con là tội lớn nhất, trong mắt nhiều người, nếu không kết hôn, không lấy vợ sinh con, thì đã là thuộc loại đại nghịch bất đạo, thế nhưng, nếu trong tình cảm đó chứa những thứ phức tạp khác thì lại không đẹp như vậy nữa. Ít nhất thì Lưu Khám cũng nhận ra, nếu cùng Lữ Tu tính hôn sự, thì sẽ có quá nhiều nhân tố khác đan xen, nên hắn cảm thấy phiền chán. Thế, nhưng chỉ là hắn phiền chán, còn Khám phu nhân thì tuyệt đối không. Lão, phu nhân rất thích Lữ tiểu thư, đối với cuộc hôn nhân này, bà đồng ý cả. Hai tay, do đó sau khi Lữ Văn phái người đến tính chuyện kết thân, bà lập tức nhiệt tình hưởng ứng, còn tích cực bàn ngày lành chọn tháng tốt. Mọi việc đều rất thuận lợi, hai bên đều đã rất nhanh chóng thống nhất được. Ngày cử hành, mùng 10 tháng sau là ngày hoàng đạo cắt tường vô cùng đẹp mà cũng là ngày trước rượu vạn tuế xuất hầm 10 ngày. Vì sao, chọn ngày 10 tháng 6, vấn đề này có nguyên nhân của nó, đằng nào thì Lưu Khám cũng không biết rõ ràng, chỉ nghe được một câu rằng, kết hôn. Hôm này, con cháu có thể tề tựu đông đủ, khiến cho gia đình càng thêm thịnh vượng, hôn lễ lúc này, không có phức tạp rườm rà như đồn đại của hậu thế. Hai bên định xong ngày tốt, bày tiệc rượu, đón tân nương qua môn, hết sức đơn giản, trong đó không thể thiếu một ít trò chơi, nhưng những thể loại ầm ĩ lúc đó chưa phổ biến, những thủ tục lễ tiết rườm rà cũng chưa rộng rãi. Mẹ có gấp gáp quá không? Lưu Khám không tránh khỏi có chút bất mãn. Con bên này sắp xuất hầm rượu vạn tuế rồi, việc này có thể trì hoãn được không? Trì hoãn, Khám phu nhân lập tức trở nên không vui. À Khám, con năm nay đã 18 rồi, phụ thân con hồi xưa lấy mẹ cũng chưa qua 16, như bên quận Tam Xuyên, những đứa bằng tuổi con, nói. Không chừng đã có con hết cả rồi. À, mẹ thấy tốt lắm, lại có đông ông. Nhiệt tình, càng sớm càng tốt, chuyện kết thân này hoàn chỉnh rồi, mẹ. Cũng như hoàn thành tâm nguyện, thế nào, chẳng lẽ con không thích A Tu, cũng không phải là không thích, con chỉ cảm thấy có chút đột ngột quá. Đột ngột cái gì, dành ra một ngày cử hành hôn lễ cho xong, con làm, gì thì cứ làm, A Tu không phiền con đâu, quyết định vậy đi, Khám, phu nhân nói lời dứt khoát, Lưu Khám lại giờ khóc giờ cười. Nhưng hắn cũng biết rằng chuyện này không thể thay đổi, chỉ biết mang bộ dạng khổ sở. gocchuyenaudio.com. Đến gặp Đường Lệ, lão Đường, ta sắp thành hôn rồi. Đường Lệ nghe thế, bật cười. Vậy thì chúc mừng người nhé. Thế nhưng trong tình thế này, ta có tâm trí nào mà thành hôn chứ? Ông xì chưa giải quyết, Lý Phóng đang nhăm nhe, chung quy ta không được yên chút nào. Đường Lệ cười thản nhiên. Thành hôn là thành hôn, ông xì là ông xì, hai thứ khác nhau, người tuyệt đối đừng đánh đồng chứ. Kỳ thực theo như ta thấy, đây không chừng lại là chuyện hay. Đôi khi, đối với chúng ta đây lại là cơ hội tốt. Cơ hội, Lưu Khám tự thấy ngốc nghếch, đúng là theo không kịp cái đầu chiến lược này. Đường Lệ đứng lên, đi lại một chút trong phòng, rồi đột nhiên nói. Như hôm nay đám gia công có chút hoang mang, đã ảnh hưởng tới sản lượng rượu hoa tiêu tứ thủy. Sớm một ngày đưa chuyện này ra giải quyết rồi, thì xem như sớm một ngày giải thoát, theo ta chúng ta cứ nên như thế. Này, thì thầm một lúc bên tai Lưu Khám, Đường Lệ nói. Tôn Võ chương 13, có nói rằng, công kỳ bất bị, xuất kỳ bất ý, chuyện này nếu làm tốt, giải quyết ổn thỏa, thì Lý Phóng e rằng chỉ rụt cổ, không dám manh động, có vội vàng quá không? Lưu Khám cho mày, ta e quân lực chưa đủ. Đường Lệ nghiêm mặt nói, chúng ta có thêm một ngày chuẩn bị thì chẳng phải Lý Phóng và ông xỉ. Có thêm một ngày tính kế sao? Chúng ta chuẩn bị chưa đủ, thì Lý Phóng và ông xỉ cũng thế mà chắc chắn chuẩn bị chưa chu đáo. chúng ta chơi trò, ai độc ác hơn, nếu thành công thì trước sau sẽ không phải lo nghĩ. Liêu Khám cảm thấy lúng túng, còn vì sao lúng túng, thì tự hắn hiểu, Đường Lệ cũng biết rõ. A Khám, đại trượng phu làm việc phải quyết đoán, không chút do dự. A Tu nếu thực sự yêu người, thì cũng sẽ không trách cứ gì đâu. Đã vậy thì, Liêu Khám thấy nhức đầu, hít thở sâu một hơi. Nhưng nếu thực sự được một lần mà cho mãi mãi, thì cố gắng lần này, cũng xem như đáng. Khách chương.